hắn muốn hỏi ta việc này làm gì? Bản ti động này của Đào cô nương, ngược lại thật sự là trốn thế ngoại đào nguyên. Ta gãi đầu, bất chi bất giác cùng với hắn. Thế nhưng đi đến tận phía sau, phía sau đây là một đầm nước và rừng đào nho nhỏ, là thiên địa nhỏ của một mình ta, chưa bao giờ chia sẻ với người khác. Thế nhưng lần trước Phượng Nghi đã chạy tới, lần này thư sinh đây lại chạy vào. Đỉnh đầu một tia sáng xanh chiếu xuống, đầm nước phía dưới u tĩnh thâm trầm, trên mặt nước bay mấy đóa hoa rơi. Ôi, đến thì đến, dù sao không có ai đến. Hoa đào nơi này cũng thưa thớt, hồng nhan vắng vẻ. Đến một đám người, những đóa hoa này vẫn tự nở tự dụng tự tại nhàn. Bất quá là cùng sơn hắc thủy, tổ yêu động yêu. Nhưng nếu đã muốn sống yên phận ở đây, đương nhiên đối xử tốt hơn với chính mình. Vậy sao? Lý thư sinh nâng cánh tay lên, bẻ xuống một cành hoa đào, nhẹ giọng ngâm: đào chi yêu yêu, trước trước kỳ hoa, rực rỡ không gì bằng hoa đào. Bất quá nửa sau thơ này là: chi tử vô quy, nghi kỳ thất gia, không có quan hệ gì với ta kiếp này. Ta đã không nghi thất, cũng không nghi gia. Hai đời này cũng chỉ là một con nhện quá phụ. Đúng rồi, ta nói chuyện tào lao với hắn làm gì? Hắn và Tam Lục mới hẳn là nên đi nói chuyện luyến ái chứ. Ở chỗ này với ta không lãng phí thời gian thì lãng phí sinh mạng. Lý công tử, sư tỷ của ta nàng đã từng hỏi bế khẩu tiên, nói kiếp trước của ngươi và nàng là có nhân duyên, vì sao các ngươi? Ngươi có phải để bụng thân phận lai lịch của nàng hay không? Lý Phủ Phong cười khổ: được rồi, nói thật với ngươi, bế khẩu tiên đương nhiên chưa bao giờ nói dối. Tổ gia gia nhà ta cũng đã chứng thực với hắn. Đúng vậy, ta có duyên tiền định với một yêu quái, chỉ là kiếp này duyên ấy có nối được không, lại khó mà nói. Bế khẩu tiên nói là hai câu như kệ ngữ, cái gì mà duyên cũ song mộc, phải tự quý trọng linh tinh. Oa, ta lập tức trợn tròn mắt, chúc mừng nhé. Nếu bế khẩu tiên cũng đã nói như vậy, nhất định không có sai. Ngươi họ Lý, sư tỷ họ Tống, các ngươi đây không phải song mộc sao? Ba, bế khẩu tiên nói đúng rồi. Thực ra sư tỷ người này tốt lắm, nàng chẳng qua là tính tình hơi lạnh lùng, không giống người ta biết nói dối nịnh nọt, trước mặt một bộ sau lưng một bộ, nhưng nàng tốt tính, đối với người khác vừa nhiệt tâm lại thực sự. Tam bát, ta vừa quay đầu, Tam Lục không biết cũng đã tới khi nào, đứng dưới một gốc cây đào cách đó không xa, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng, sắc mặt không biết là hờn hay giận. Tam Lục ngươi đã đến rồi nha. Ta còn có việc, ta đi trước. Các ngươi từ từ nói chuyện, từ từ nói chuyện. Ta chuồn êm, hai người kia tốt hay xấu là chuyện riêng của người ta. Ta lại đợi ở chỗ này cũng rất không thích hợp. Thoạt nhìn vị Lý công tử này, dường như không có tư tưởng thục nữ gì với Tam Lục. Được rồi, là tư tưởng thục yêu. Tam Lục xem ra vẫn cần cố sức suy nghĩ. Mặc dù nói nữ theo đuổi nam cách tầng xa, thế còn nữ yêu theo đuổi nam thì sao? Khả năng tầng xa cách này hơi dày một chút đi. Trong Tây Du Ký thấy bao nhiêu nữ yêu nối tiếp nhau, từng người một quỳ gối dưới cả xa của Đường Hòa Thượng, thế nhưng chẳng có ai thành chính quả. Chân thành chúc phúc Tam Lục thuận lợi như nguyện. Thật ra ta vẫn là hâm mộ Tam Lục, ít nhất nàng có tư cách, có dũng khí theo đuổi. Ta mấy năm nay không phải chưa từng nghĩ biện pháp gì thay đổi cái loại bản năng thiên tính ấy của mình, chỉ vì nó nhẫn nại tính tình xem bao nhiêu cuốn sách mình vốn xem không được. Thế nhưng trên sách lại chưa từng nhắc loại phương pháp này. Bản thân mấy biện pháp suy nghĩ lung tung của ta cũng càng thêm hoang đường vô lý. Đúng rồi, vừa rồi đã quên hỏi Lý thư sinh, rốt cuộc Tử Hằng tìm hắn làm gì? Ta bảo Hôi đại mau thu thập chút đặc sản của Già Hội Sơn chúng ta, xem như lễ vật tiễn đưa Tử Hằng. Hôi đại mau vừa nghe nói Tử Hằng phải đi, vẻ mặt kia còn phiền muộn hơn ta, vẻ mặt xúi quẩy như cha mẹ chết. Cái loại mất mát lộ ra trong xương cốt này làm cho ta quả thực hoài nghi Hôi đại mau có phải có ý tưởng gì với Tử Hằng hay không. Chẳng lẽ hắn muốn đoạn bối với Tử Hằng một phen? Trong đầu ta hiện ra một hình ảnh, Hôi đại mau thật bỉ ổi hôn về phía Tử Hằng. Tử Hằng mắt liếc một cái, giận một câu, đáng ghét. Ta đánh cái dùng mình, tưởng tượng này quá đáng sợ. Ôi, Tử Hằng muốn đi, ta cũng cảm thấy rất mất mát. Thế nhưng có mất mát, ngày cũng phải trôi qua thôi. Dù sao một năm là như thế, 10 năm là như thế, tương lai 100 năm, 1000 năm. Chỉ cần còn sống, người phải không ngừng trưởng thành, không ngừng mất đi, không ngừng tự ta loạn. A a a, đều là Tử Hằng muốn đi gây họa, ta cư nhiên cũng nổi ý thơ. Hành lý Hôi Đại sửa soạn cho Tử Hằng thật đúng là có đủ mọi thứ, ngoại trừ chưa nhét vào một con chuột cái cùng đi. Sản vật giá hội sơn và bàn ti động có thể sử dụng toàn bộ đều cho một phần. Ngày đưa tiện ấy vẫn phải tới. Ta không cho Hôi Đại mau đi theo tiễn. Cái mũi một dòng lại một dòng lệ. Người không biết cho là hắn không phải đưa người mà là đưa ma ấy. Tới cửa bàn ti động, ta mở đoạn long thạch ra. Tiếng gió ánh nắng bên ngoài nhất thời chiếu vào trong mắt. Ta kinh ngạc, trời quang rồi. Thật ra một tháng còn chưa hết. Thế nhưng cảm giác chuyện đã xảy ra tháng này, thật sự, giống như đã rất lâu, lâu đến. Ta cũng sắp quên mất ánh sáng mặt trời chiếu lên người là cảm giác gì rồi. Phượng Nghi ở một bên nói, ngươi vẫn là lưu lại xem tổ của ngươi đi. Ta đi tiễn Tử Hằng. Hà, hắn dựa vào cái gì chứ? Tử Hằng lại quay đầu, cũng nói, ngươi lưu lại đi. Bên ngoài cũng không yên ổn, trong động còn cần ngươi quan tâm. Ta còn có thứ tặng ngươi, đã đặt trong phòng ngươi rồi. Trở về lại nhìn. Ta nhìn không được mũi cay cay, thấp giọng nói, ta, ngươi nếu có rảnh, lại đến thăm ta, hoặc là định xuống ở đâu, gửi cái thư, ta đi thăm ngươi. Hắn nói, chân trời mặc dù xa, nhưng tình nghĩa lại sâu, ngươi cũng không tất khổ sở. Ta đứng ở chỗ cửa động, nhìn Tử Hằng cùng Phượng Nghi sóng vai chậm rãi đi xa, sau khi vòng qua một đoạn vách núi kia, liền nhìn không thấy thân ảnh của bọn họ. Núi trống nắng xanh, cây biếc lượn quanh, xa xa nhìn thấy hai con chim không biết tên xẹt qua sơn cốc, ẩn vào bên trong rừng rậm. Diễm dương đầy mắt, ta cảm thấy mình giống như cũng bị phơi nắng tan ra, một chút khí lực cũng không có. Từ biệt này, ta biết Tử Hằng sẽ không lại là Tử Hằng trước đây, quãng ngày vui vẻ ngày trước không còn trở lại. Quan tâm của hắn, thân thiết của hắn, dịu dàng của hắn. Ta nháy mắt mấy cái, xoay người đi vào trong động. Phượng Nghi mãi đến sau giờ ngọ mới quay về, cũng không biết hắn có phải hát thập bát tương tống, 4 tiễn Tử Hằng đoạn đường lại đoạn đường hay không. Ta về động vội vàng chuyện an bài mọi người dự trữ qua mùa đông. Mãi đến buổi chiều mới rảnh về phòng, xem thứ Tử Hằng nói lưu lại cho ta. Lại là một cái hộp. Dù sao thời này còn chưa có túi ni lôn, đầu năm nay lấy thứ gì cũng đựng trong hộp. Ngay cả những người nói thân phận bái phỏng, bái thiếp cho nhau còn phải đặt trong cái hộp tinh xảo. Bất quá cái hộp này không phải làm bằng gỗ, tựa hồ cũng không phải bằng đá. Ta sờ soạng một chút, có một loại xúc cảm ấm áp, lại không phải cứng rắn. Là thứ gì trong biển đi? Bất quá, cái hộp này mở ra từ chỗ nào chứ? Phía dưới hộp đè một phong thư, ta lấy ra xem. Phía trên là bút tích của Tử Hằng, thoạt nhìn nét mực như mới. Nhưng người cũng đã không ở chỗ này. Rút hai tờ giấy viết thư bên trong, chậm rãi mở ra xem. Vốn hắn nói cái hộp này của hắn sau khi làm xong cũng không khóa, về sau nhìn thấy ta dùng vừng ơi mở ra làm mật ngữ thông quan của bản ti động, cho nên cũng thiết kế một cơ quan gần giống cho cái hộp này, đọc lời nói phía dưới cho nó mới có thể mở ra. Tử Hằng cũng rất đáng yêu. Ta nhìn tờ giấy khẽ cười. Cảm giác bầu không khí tràn ngập nỗi buồn ly biệt cũng vui hơn một chút, tâm tình xấu bị hòa tan không ít. Lại nhìn mật ngữ thông quan viết trên giấy phía dưới. Phía trên là 4 câu, giống như đã từng biết. Cửa đây năm ngoái cũng ngày này, má phấn hoa đào ửng đỏ hay, má phấn giờ đây đâu vắng tá. Hoa đào còn bỡn, gió xuân đây. Ta cúi đầu đọc xong, cái hộp kia bỗng nhiên cách cách 2 tiếng khẽ vang lên, nắp hộp từ giữa tách ra. Trong hộp lót một tầng sa tanh mỏng tinh mịn sáng loáng, trên sa tanh đỡ 4 hạt châu, chia ra tại 4 góc trên dưới trái phải, chính giữa còn có một chỗ lõm trống không, tựa hồ nơi đó nên có 1 hạt châu nữa, thế nhưng chỗ đó lại rỗng. Đây là thứ gì? Ta mặc dù còn chưa hiểu rõ,